Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, Cố Nhân Mối Hận. 9 cái, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ không biết tên giới diện, vậy mà lại sinh ra 9 khối tiên cốt. Trung niên nam tử, ánh mắt đảo qua, hưng phấn mở miệng, 9 khối, phụ thân, chỉ cần có một khối, ta liền có thể khôi phục tư chất sao? Bệnh trạng thanh niên kích động mở miệng, trung niên nam tử mở miệng, không sai, vô cực, vi phụ nhất định sẽ giúp ngươi đạt được một khối tiên cốt. Coi như ngươi mất đi phân thân, đạt được cái này tiên cốt, toàn bộ cũng có thể bù đắp. Hắn vốn có 2 đứa con trai, nhưng mà, vạn giới lịch luyện về sau, một đứa con trai chết thảm, một đứa con trai khác, phân thân hủy ở nơi đó, phụ thân. Đạt được tiên cốt, ta nhất định sẽ phi thăng. Như là cái kia phong nghịch còn sống, ta nhất định phải tìm được hắn, giết hắn báo thù. Bệnh trạng thanh niên cắn răng mở miệng. Không sai, hắn chính là Phong Vô Cực. Năm đó, tại vạn giới lịch luyện bên trong, hắn bị cổ phong chảm phân thân. Bản tôn phân thân hỗ trợ lẫn nhau. Phân thân bị chảm, hắn tư chất trong nháy mắt rơi xuống ngàn trượng. Rốt cuộc không có phi thăng khả năng, mà lần này lại ngoài ý muốn có tiên cốt xuất sự tình. Hắn hiểu rõ đây là hắn cơ hội duy nhất. Trong lòng của hắn đối với cái kia phong nghịch căm thù đến tận xương tủy. Thậm chí, hắn suy đoán cái này phong nghịch rất có thể không có chết. Trong lòng của hắn ý nghĩ duy nhất chính là giết phong nghịch báo thù. Vô cực, ngươi cứ yên tâm. Trung niên nam tử mở miệng, lập tức xem hướng phía dưới đại trận này, lãnh ngạo một câu, các ngươi cái này giới diện, giới chủ là ai, ra gặp một lần. Thượng Thanh, Đại Ma, cùng Hàng Long Đại Sư, đều là sắc mặt khó coi. Thượng Thanh bước ra một bước, mở miệng, các hạ không biết đến ta Cửu Châu giới có gì muốn làm. Có chuyện gì, cùng lão phu nói tới liền có thể. Ngươi là giới chủ sao? Trung niên nam tử hỏi. Không phải, Thượng Thanh nhạt nói, không phải giới chủ, ngươi cũng có tư cách cùng lão phu nói chuyện. Lan, trung niên nam tử bỗng nhiên vung tay lên. Lúc này, một đạo trưởng ấn, hướng thẳng đến Thượng Thanh lão tổ đánh ra. Cái này trưởng ấn tốc độ cực nhanh vô cùng, chẳng qua chớp mắt ở giữa. Chính là đi vào Thượng Thanh đạo nhân trước mặt, đã thấy Thượng Thanh đạo nhân trong nạp giới. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên bay ra. Bành, kiếm quang này trực tiếp đem trưởng ấn xuyên thấu, trưởng ấn tan vỡ ra. 9 lần lôi kiếp, trung niên nam tử ánh mắt biến đổi, muốn hiểu rõ, hắn thần hành giới lôi kiếp cường giả mặc dù nhiều, nhưng 9 lần lôi kiếp cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Không nghĩ tới, cái này chưa từng nghe nói qua Cửu Châu giới, một cái không phải giới chủ lão đầu nhi đều có 9 lần lôi kiếp thực lực. Thượng Thanh lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Lão phu mặc dù không phải giới chủ, nhưng đại biểu Cửu Châu giới một câu, còn là có tư cách. Bản tôn thần hành giới giới chủ, Phong Thiên Hành, đến các ngươi nơi này mục đích, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ. 9 khối tiên cốt, ngươi cái này nho nhỏ Cửu Châu giới nuốt không nổi. Giao ra 8 khối, liền có thể bình an vô sự. Trung niên nam tử mở miệng, lập tức thanh âm lạnh lẽo, bằng không, chấm ngoặc kép, hừ, bằng không như thế nào. Đại Ma lão tổ nghe nói lời này, lúc này trên thân ma khí cuồng bạo mà lên, bước ra một bước, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cảnh này, Phong Thiên Hành ánh mắt, lúc này lại là biến đổi, bởi vì người trước mắt, hay vẫn là 9 lần lôi kiếp, lúc này mở miệng, chẳng lẽ ngươi mới là cái này Cửu Châu giới giới chủ? Lão phu cũng không phải cái gì giới chủ. Đại Ma mở miệng, Phong Thiên Hành chấn động, lại còn không phải giới chủ. Cái này nho nhỏ giới diện, chẳng lẽ còn nắm giữ một cái cường giả khủng bố hay sao? A Di Đà Phật, thí chủ đến đây chính là muốn mạnh mẽ yêu cầu. Cái này có thể thật thiếu lễ nghi. Giờ khắc này, Hàng Long đại sư cũng là bước ra một bước. Lại là 9 lần lôi kiếp, chấm ngoặc kép, Phong Thiên Hành sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hắn liếc mắt qua, phát hiện nắm giữ lôi kiếp khí tức người, chẳng qua 10 cái. Suy nghĩ một chút, trong đó khẳng định không có cái gì cường giả. Không nghĩ tới lần này liền toát ra 3 cái 9 lần lôi kiếp. Ngươi mới là cái này Cửu Châu giới giới chủ. Phong Thiên Hành lúc này hỏi. Không phải. Hàng Long đại sư nhạt nói. Phong Thiên Hành trong đầu oanh minh. Nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào? Chẳng qua hắn tự hỏi. Chính mình mang đến trên 100 lôi kiếp. Đối phương cho dù có 3 cái 9 lần lôi kiếp. Song phương đại chiến. Tối đa cũng liền cân sức ngang tài. Nghĩ xong. Phong Thiên Hành mở miệng. Mặc dù các ngươi 3 cái lợi hại. Nhưng ngươi Cửu Châu giới lôi kiếp võ giả rất ít. Một trận chiến này. Nhiều nhất lưỡng bại câu thương. 9 khối tiên cốt. Các ngươi không gánh nổi. Như vậy. Bản tôn chỉ cần 3 khối. Liền là khắc rời đi. Phía dưới đám người không khỏi cảm thán. Nhờ có 3 vị lão tổ thực lực mạnh mẽ. Đối phương mới mở miệng chính là 8 khối. Bây giờ lại biến thành 3 khối. Thượng Thanh vừa muốn mở miệng. Giờ khắc này. Hư không lại là chấn vỡ đi ra. Tiếp theo. Chỉ thấy một đám thân mang lục y võ giả. Từ trong hư không đi ra. Cái này một đám võ giả. Cũng là hơn 100 người. Mà bọn hắn trên thân khí tức. Đồng dạng. Cũng đều là lôi kiếp. Cửu Châu phần đông võ giả. Từng cái sắc mặt thảm bạch. Một cái giới diện kẻ ngoại lai. 3 vị lão tổ đã là miễn cưỡng ứng đối. Không nghĩ tới lại tới nhiều cường giả như vậy. Cầm đầu. Là một tên cầm trong tay mảnh gỗ quải trượng tóc lục bà lão. Bà lão này nhìn thấy Phong Thiên Hành. Lúc này cười nói. Phong giới chủ. Đến thật nhanh a. Ha ha. Linh Mộc bà. Ngươi tới thế nhưng cũng không muộn. Phong Thiên Hành nhìn về phía tóc lục bà lão. Lúc này mở miệng. Linh Mộc bà không tiếp tục đối với Phong Thiên Hành nhiều lời. Ánh mắt tại Thượng Thanh 3 người trên thân đảo qua. Lúc này mở miệng. Lão thân Mộc Nguyên giới giới chủ Linh Mộc. Hôm nay đến đây. Là muốn vì ta cái này huyền tôn lấy khối tiên cốt. Kính xin 3 vị đạo nhân tạo thuận lợi. Linh Mộc bà bên cạnh. Có một nam một nữ. 2 người trẻ tuổi. 2 người kia. Cổ Phong như là nhìn thấy. Nhất định hết sức quen thuộc. Chính là Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tiểu Cương. Tỷ. Đạt được tiên cốt. Ta thực sự liền có thể phi thăng sao? Ta tư chất. Có thể kém xa tỷ ngươi. Mộc Tiểu Cường nhìn lấy bên cạnh Mộc Linh Nhi mở miệng. Lão Tổ nói có thể. Liền nhất định có thể. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng tỷ cùng một chỗ phi thăng. Mộc Linh Nhi cũng là mở miệng nói ra. Tỷ, thật hâm mộ ngươi có tốt như vậy tư chất. Có thể dựa vào năng lực chính mình phi thăng. Mộc Tiểu Cường thấp giọng mở miệng. Tỷ cái này tư chất. Cùng những cái kia đứng đầu thiên kiêu so với. Lại tính được cái gì? Ngươi quên vạn giới lịch luyện. Cái kia Phong. Chấm ngoặc kép. Mộc Linh Nhi vừa nói. Chợt ngăn chặn lấy. Nàng quên. Vạn giới lịch luyện bên trong. Cái kia một bóng người. Tỷ. Lại muốn Phong đại ca. Mộc Tiểu Cương mở miệng. Mộc Linh Nhi thấp giọng mở miệng. Đừng muốn nói bậy. Đừng nói hắn chết. Coi như hắn không chết. Chúng ta cùng hắn cũng không có nửa phần quan hệ. Người này đắc tội 2 cái tiên vương. Chúng ta tuyệt không thể cùng hắn có nửa phần liên quan. Ta hiểu rõ. Mộc Tiểu Cương có chút cô đơn. Thượng Thanh 3 người. Tại thời khắc này. Sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn hiểu rõ. Thế cục đã mất đi khống chế. 3 vị. Lão thân chỉ muốn đòi hỏi một khối tiên cốt mà thôi. Đây đối với quý giới tới nói. Cũng không tính cái gì đi. Linh Mộc bà mở miệng lần nữa. Lần này nàng thanh âm đề cao mấy phần. Tu vi khí tức cũng là thuận theo phát ra. Mà không đợi Thượng Thanh đạo nhân mở miệng. Lúc này hư không lại là vỡ vụn ra. Tiếp theo. Liền gặp một đám thân phụ trường cung người. Từ trong đó đi ra. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.